Đô thị tu chân y thánh. 714, chương 714, tranh nhau mượn hơi. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu hữu, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng thực lực, tin tưởng cũng đúng bọn ta lai lịch sẽ không xa lạ đi. Ta đây ở nơi này đại các vị nói thẳng, tiểu hữu ngươi có thể lấy tuổi như vậy chính mình gần như luyện khí thất trọng sức chiến đấu. Quả thật có tư cách được gọi là kỳ tài. Ta Phù Vân Tông, tự nhiên cũng có mượn hơi tâm. Dù thế nào nếu là tiểu hữu ngươi nguyện ý thêm vào ta Phù Vân Tông nói. Ta rõ ràng tháng đạo nhân bây giờ đang ở cái này cho ngươi cái lời chắc chắn. Chắc chắn hậu đãi. Dĩ nhiên, nếu tiểu hữu ngươi còn có cái khác càng tâm di tuyển trạch. Ta Phù Vân Tông cũng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Sau đó chỉ thấy Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân trực tiếp là ánh mắt nóng rực rơi xuống Trần Phi trên người. Cướp trước một bước mượn hơi lên. Bực này kỳ tài. Hắn Phù Vân Tông đương nhiên không muốn cùng bỏ qua. Mà cách đó không xa chưa tới kịp rời đi mọi người đang nghe thế lần nói. Tự nhiên là không khỏi trong lòng tiện đố lên. Mắt hồng hồng, ngoại trừ Tôn Thiên Chính. Bọn họ thật giống như thật không rõ ràng tháng đạo nhân như vậy tích cực quá. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Tựu vừa rồi trận chiến ấy quá trình cùng kết quả. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Trần Phi kinh khủng kia tiềm lực cùng giá trị sao? Hiện tại Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân đại nhân phản ứng. Đã hoàn toàn là đủ để chứng minh hết thảy. Mà Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân như vậy ngôn ngữ. Rất hiển nhiên cũng lập tức khơi dậy cái khác vài đại tiên cửa các cường giả kịch liệt phản ứng. Hừ, rõ ràng Nguyệt lão mà. Người phản ứng này nhưng thật ra thật mau a, chỉ thấy mũi thật cao ưng mâu lão già từ thiên ưng thoáng sắc mặt có chút nhục nhã hừ một tiếng. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt cũng rơi vào Trần Phi trên người. Vẻ mặt ôn hòa nói, rõ ràng Nguyệt lão mà nói, đại bộ phận cũng là ta bây giờ muốn nói, bất quá nếu hắn đã cướp mở miệng trước, ta đây từ thiên ưng cũng sẽ không bắt trước lời người khác. Ta quan sát trước ngươi chiến đấu thủ đoạn, tự hồ có một đại bộ phận đều là đi kiếm tu lộ số. Vừa vạn, ta từ gia có một vị luyện khí cửu trọng nguyên lão cũng là kiếm này nói trong xuất chúng. Mặc dù là tại nơi toàn bộ ưng giản hạp, cũng đều là danh khí cực đại. Vì vậy ngươi nếu đồng ý tuyển trạch chúng ta từ gia, ta từ thiên ưng liền ở chỗ này hướng ngươi đồng ý. Hết lòng ngươi thành cho chúng ta từ gia vị kia nguyên lão duy nhất. Quan môn đệ tử, lời vừa nói ra. Coi như là rõ ràng tháng đạo nhân bọn người hơi biến sắc mặt biến. Bởi vì bọn họ đương nhiên biết rõ. Trình Hà Phong từ gia quả thật có vị luyện khí cửu trọng cảnh giới gia tộc nguyên lão. Kiếm đạo tu vi thập phần khủng bố. Mặc dù là ở toàn bộ ưng giản hạp. Cũng làm loại không gì sánh được đỉnh. Quảng cáo. Ta liền nói nhiều như vậy đi. Người có thể hảo hảo chăm chú suy tính một chút. Dĩ nhiên, người nếu là không nguyện ý, chúng ta Trình Hà Phong từ gia tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Cuối cùng, từ thiên ưng nói đến đây tự tuyển trạch phần cuối. Bất quá, hắn lại vững tin bản thân viện vứt đi ra ngoài mê hoặc. Nhất là đối với một tên kiếm tu cùng tán tu mà nói. Không thể nghi ngờ là to lớn. Đây quả thực là một bước lên trời cơ hội. Phân lượng rất nặng rất nặng. Cuối cùng, mặc cũ nát da thú khuôn mặt thô khoáng nam tử, cũng chính là rãnh nước đen nhạc gia cường giả, cũng đưa mắt nhìn Trần Phi trên mặt, ánh mắt sáng quắc, ta rãnh nước đen nhạc gia chính mình cường đại ma đạo công pháp. Nếu là ngươi muốn trở thành cường đại ma đầu, hoành hành vô kỵ, ai đều muốn e ngại ngươi. Ta đầy rãnh nước đen nhạc gia. Có lẽ sẽ là ngươi lựa chọn tốt. Ngoại trừ Ngọc Đẹp Giáo ở ngoài. Ở đây còn sót lại tam gia thế lực cường đại. Đều tranh nhau chỉ sau. Không nhẫn nại được muốn mượn hơi Trần Phi. Dù sao loại này cấp bậc kỳ tài quả thực quá hiếm thấy. quá làm khó được, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà khi bọn hắn từng cái đem lôi kéo ngôn ngữ sau khi nói xong, đó là lẳng lặng nhìn Trần Phi, kỳ vọng từ trong miệng hắn nghe được hài lòng đáp án. Bất quá nghe vậy Trần Phi lại rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn tự đối với những này cái gọi năm đại tiên cửa không quá cảm thấy hứng thú. Nhất là bây giờ, xem hắn nhìn thấy rõ ràng tháng đạo nhân đám người thực lực sau. Loại ý niệm này liền càng nồng nặc mấy phần. Dù sao nếu là liên tông môn cường giả thực lực đều chỉ có loại trình độ này. Kia tông môn, có thể đủ cường đại đến chưa đi ni. Đây quả thực làm người ta một điểm mong đợi chỗ trống cũng không có a, mà ở gặp đến lúc này Trần Phi cư nhiên thực sự trầm mặc không nói. Không nói, rõ ràng tháng đạo nhân đám ba người mặc dù có lòng lý, để ý chuẩn bị, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc rõ ràng thoáng biến được khó coi mấy phần. Sau đó chỉ thấy Từ Thiên Ưng nhướng mày, thản nhiên nói, xem ra tiểu hữu ngươi là chướng mắt bọn ta. Chấm, Lý huynh, chúc mừng, xem ra các ngươi ngọc đẹp giáo lại muốn bắt được một cái tốt mầm a. Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân càng trực tiếp như vậy mở miệng, cho rằng Trần Phi muốn chọn thêm vào ngọc đẹp giáo. Bây giờ nói những này có phải là quá sớm hay không? Không phải là cũng còn không nhượng hắn đi Trắc Linh Trụ Trắc Lượng Thiên Phú. Chỉ có Lý Mãn Lâu một người thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Nói như thế xong, sẽ thấy đưa mắt quét ngang rơi xuống Trần Phi trên người. Chậm rãi mở miệng, về chuyện của ngươi, ta ở Đồ Nhi ta nghe nói qua một ít, lấy 27-28 tuổi niên kỳ. Có thể ở địa cầu này đất nghèo đều làm cho tới bây giờ như vậy trình độ kinh người. Quả thực đáng quý, bất quá, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó vừa ở tiếp tục mở miệng, nói rằng, bất quá, quy củ thủy chung là quy củ. Người nếu muốn thêm vào ta ngọc đẹp giáo, nhất định phải ít nhất phải tại nơi Trắc Linh Trụ trên. Trắc Lượng gia hoàng khí linh căn trở lên thiên phú mới có thể đi. Ngươi đồ đệ hoàng khí linh căn. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Hắn Đồ Nhi, bản thân lúc nào cùng đối phương đồ đệ biết Đồ Nhi ta họ Hoa. Như là đã nhìn ra Trần Phi trong lòng nghi hoặc, Lý Mãn Lâu nhàn nhạt nói rằng Hoa. Trần Phi trong ánh mắt nhất thời hiện ra lau một cái tinh mang. Hoa, đây chẳng phải là. Sau đó chỉ thấy Kỳ Nhãn Thần Nghiêm chậm rãi nói, ta đã biết, bất quá xin hỏi tiền bối, hoàng khí linh căn là cái gì? Trắc Linh Trụ, vậy là cái gì? Quảng cáo, người nên biết, không phải là mỗi người đều có thể đủ tu luyện thành tiên, trở thành người tu chân. Hơn nữa coi như là có thể trở thành người tu chân, mỗi người thiên phú tu luyện cũng sẽ hoàn toàn bất đồng không dạng. Lý Mãn Lâu nói đến đây dừng một chút, sau đó vừa lại thản nhiên nói, chúng ta người tu chân thiên phú tu luyện bị phân làm 7 đẳng cấp, lần lượt là xích chanh hồng lục xanh lam tím thất sắc linh căn, trong đó xích khí linh căn là bình thường nhất, mà tử khí linh căn còn lại là được xưng là trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh giới vào bàn khoán. Phàm là chính mình tử khí linh căn người, chỉ cần không chúng đổ ngã xuống, tương lai đều chắc chắn sẽ trở thành trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh cường giả. Nhìn chung chúng ta Ưng Giản Hạp trên U Lang thành nội vực, thậm chí toàn bộ quốc gia cổ ngoại vực lịch sử, đều không ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng liên Lý Mãn Lâu cũng hơi cảm thán lên. 100% có thể trở thành trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh thiên phú của cường giả. Điều này có thể không làm người ta tiện đố. Đích xác, có thể có được tử khí linh căn thiên phú người. Coi như là ở chúng ta Kiềm Nam quốc gia cổ nội vực, cũng đương chúc cái thế thiên kiêu. lấp lánh đến cực điểm. Bất quá loại người như vậy là ở quá ít. Mặc dù là trở mình lần toàn bộ quốc gia cổ, sợ rằng đều khó khăn lấy tìm ra mấy cái đương đại. Trận kinh không cũng là lên tiếng, đồng ý nói, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.